Hắc Diễn Thần tưởng Hạng Thiếu Long sợ nên càng đắc ý, hắn cùng ngón tay lại thành Phụng Nhãn Quyền, thừa thế dấn tới, hai chân chuyển thành tiễn bộ, một quyền đấm thẳng vào sống mũi của Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long mừng lắm, giờ nắm đấm chỉ còn cách mũi khoảng nhỏ, gạt phóng người về phía sau, làm trà giả giống như bị dính đòn mà té xuống. Đám đông càng reo hò lớn hơn. Bọn Mãn Ngô biết Hạ Thiếu Long không dính đòn, đang lấy làm lạ vì sao gã chỉ néo mà không đánh. Chỉ thấy gã lùi liền sáu bước, ngã người về sau, té vào lòng cố hoàng hậu Ba Trụ Châu Hương Mi đang ngồi trên ghế. Châu Hương Mi giật mình la quay quái. Hạng Thiếu Long thét lớn một tiếng, đứng thẳng người dậy, tay phải thừa cơ bẻo má Châu Hương Mi. Bật người dậy, gã mượn lực eo phóng người lên. Vừa lúc đó Hắc Diễn Thần cũng đang phóng tới. Hạng Thiếu Long không thèm để ý đến hai quyền của đối phương đang tấn công vào lưng mình, đầu gã hút vào bụng đối phương. Hắc Diễn Thần chưa có cơ hội đánh trúng Hạng Thiếu Long mà đã bị một đòn vào bụng khiến thân hình nặng gần 100 cân của hắn bật ra phía sau, nằm chổng gọng giữa sàn nhảy. Hơn 200 người trong Ba Rượu kêu ồ lên. Ba Rượu chợt im ắng xuống, chỉ có tiếng nhạc vang lên từ loa ở bốn góc phòng. Hạng Thiếu Long như mảnh hổ xuống sơn lao về phía Hắc Diễn Thần đang chổng bốn vó lên trời. Lúc đó hai tay đấm chuyên nghiệp do Hắc Diễn Thần mời đến thấy tình thế bất lợi nên lao ra che phía trước Hắc Diễn Thần nên đón Hạng Thiếu Long. Bọn Mãn Ngô Tiểu Trương ngoắc mồm nhận sĩ mà chẳng hề ra tay, hơn ai hết họ tin tưởng vào Hạng Thiếu Long. Cuộc đánh nhau trong chốc mắt đã kết thúc. Chỉ thấy Hạng Thiếu Long liên tục hạ người xuống né thế công của đối phương. Gã chui vào giữa hai tên, một cùi chỏ thúc ngang sang hông một tên, tay phải gạt quyền tên kia. Khi tên bên trái ngã xuống đất, gã quay sang tên bên phải, y bị dính hai đòn gối của Hạng Thiếu Long. Lúc này Hắc Diễn Thần cố gắng đứng lên được. Khi giải quyết xong tên bên phải, gã đấm một quyền như trời giáng vào mũi Hắc Diễn Thần. Trong tiếng kêu thảm thiết, Hắc Diễn Thần máu tươi tuôn ra, ngã người vào Trịnh Thúy Chi đang chạy tới. Thấy cảnh này, đám thanh niên nam nữ lại cười ầm lên. Hạng Thiếu Long cười lớn, chỉ vào bọn người đang đi cùng Hắc Diễn Thần. Nào, cùng lên một lượt đi. Bọn Mã Ngu cũng xông ra, Thúy Chi lồm còm bò dậy trước lên. Hạng Thiếu Long, anh ngon lắm, tôi sẽ cho anh biết tài. Hạng Thiếu Long lúc này cũng không thèm để ý đến cô ả. Anh bước đến chỗ của Hoàng hậu Ba Trụ Châu Hương Mi, anh kéo cô đứng dậy ra ngoài quán rượu. Đưa người ta đi đâu vậy? Châu Hương Mi phụng phịu. Hạng Thiếu Long ôm ả đặt lên chỗ ngồi trên xe cười đáp. Đương nhiên là về nhà rồi, anh làm sao đủ tiền thuê khách sạn chứ? Vốn là một người được huấn luyện nghiêm khắc, Hạng Thiếu Long tỉnh dậy cầm lấy điện thoại. Từng tiếng của Thúy Chi vang lên trong tay gã. Đội trưởng Hạng, anh có 15 phút để chuẩn bị, xe của đội hiến binh đang chờ anh ở ngoài cổng. Hạng Thiếu Long xoa lưng, hậu quả của cuộc chiến trên giường với Châu Hương Mi tối qua, gã lo lắng hỏi. Em dỗ anh à, đánh nhau mà làm gì gây chuyện lớn đến thế? Thúy Chi lạnh lùng đáp. Ai nói có liên quan đến chuyện đánh nhau? Đó là Học viện Khoa học yêu cầu được kiểm tra người có thể lực khỏe nhất ở đây. Tối qua tôi thấy anh mạnh mẽ như thế, thể lực kinh người như thế, nên tôi đã tiến cử anh cho chỉ huy. Chỉ huy cũng đã ký lệnh rồi đây. Hạng Thiếu Long biết cô ả lấy việc công để trả thù việc tư, anh bực bội nói. Nhưng hôm nay tôi vẫn còn nghỉ phép cỡ mà. Đội trưởng Hạng của tôi ơi, không có nhiệm vụ thì mới nghỉ phép. 24 giờ của quân nhân đều thuộc nhà binh cả. Trịnh Thúy Chi cười nói. Hạng Thiếu Long hận không thể bóp chết được cô ả, nhưng miệng vẫn than rằng, hey, tối hôm qua anh mạnh như thế là bởi vì em không biết thật hay không biết giả vậy? Hương Mi ngẩng đầu lên nũng nịu hỏi. Anh đang nói chuyện với ai thế? Hạng Thiếu Long đưa tay ra hiệu cho cô ả im miệng. Trong điện thoại chợt im lặng, lúc sau có tiếng thỏ thẻ. Anh cứ lừa người ta.